Thư trả lời cư sĩ Thịnh Cơ. Hôm qua nhận được thư thầy, Khôn Ngăn cảm thán, thầy học Phật há có nên dùng tri kiến của chính mình để suy lượng cảnh giới Phật ư? Suy không thấu bèn nảy sanh nghi hoặc ư? Phạm chứng chân như thì tam tế đều đoạn, mười giới chìm hết. Do có nhân duyên nên cũng có thể trong một niệm hiện vô lượng kiếp, biến vô lượng kiếp thành một niệm, niệm và kiếp viên dung, nhưng hai thứ chẳng lẫn lộn. Thầy nói 16 tiểu kiếp giống như một bữa ăn, 50 tiểu kiếp chỉ như nửa ngày, không thể có sự lý ấy. Như vậy, những chuyện kinh nói lớn nhỏ vào trong nhau, niệm và kiếp hiện lẫn nhau đều là nói dối ư? Như Lai lúc mới thành chánh giác, hiện tướng báo thân viên mãn, vì 41 địa vị pháp thân đại sĩ nói kinh Hoa Nghiêm, hàng nhị thừa trong hội chẳng thấy chẳng nghe, chỉ thấy Đức Phật mang hình tướng một vị lão tỳ kheo. Pháp họ được nghe chính là sanh diệt tứ đế, vì thế kinh Duy Ma nói, Phật dùng một tiếng diễn thuyết pháp, chúng sanh tùy mỗi loại đều được hiểu. Ông nói không có sự lý ý hay sao? Phải biết thời không phải là pháp nhất định, tùy mỗi người thấy khác nhau, hãy gác cảnh giới của Phật Bồ Tát lại, chỉ lấy cảnh giới của phàm phu tiểu trí để bàn. Con của Châu Linh Dương là Tử Tấn học đạo tiên, qua 7 ngày xuất hiện tại Hầu Sơn, đã qua đời Tấn. Vì thế có thơ rằng, Dương tử khứ cầu tiên, đang thành nhập cửu thiên, động trung phương thất nhật, thế thượng kỳ thiên niên. Dương tử học đạo tiên, đang thành lên trời thẳm, trong động vừa 7 bữa, ngoài đời gần ngàn năm. Chữ kỷ, độc âm bình thanh, có nghĩa là gần, từ Châu Linh Dương đến đời Tấn gần 1.000 năm. Lại như Lữ Thuần Dương gặp Chung Ly Quyền nơi quán trọ Hàm Đan, hỏi Chung khuyên học đạo tiên, ông Lữ muốn được phú quý rồi mới học. Ông Chung đưa cho một cái gối bảo nằm ngủ. Họ Lữ mộng thấy làm quan chức từ nhỏ đến lớn, làm đến tể tướng. 50 năm phú quý vinh hoa hiếm có trong đời, con cháu đầy nhà, vui sướng không tai ương. Vậy sao chỉ do một chuyện không hợp ý bề trên bèn bị giáng. Tỉnh dậy, thấy lúc mới ngủ chủ quán trọ nấu nồi cháo kê vàng, tra vào làm tướng. Trong giấc mộng bao nhiêu là chuyện suốt cả 50 năm, đến lúc tỉnh, nồi cháo cây vàng vẫn chưa chín. Đó chẳng qua là những cảnh do tiên hiện. Trong một niệm còn hiện được những sự nghiệp cảnh giới trong 50 năm, huống chi là cảnh giới của Phật, là trời của các vị trời, thánh của các thánh, cảnh giới của các vị Bồ Tát đã chứng pháp thân ư. Vì thế, thiện tài vào lầu gác của Di Lặc Bồ Tát, vào trong lỗ chân lông của Ngài Phổ Hiền, đều trong 10 phương thế giới hành lục độ vạn hạnh, trải Phật sát di trần số kiếp. Ông xem đoạn kinh văn ấy có suy lượng được hay không, phải biết tam tế không có thật thể, phận phàm phu chỉ thấy được những cảnh phàm phu có thể thấy, chẳng nên dinh vào cảnh được thấy bởi phàm phu rồi cho là thật. Bồ Tát cũng giống như thế, trọn chẳng khác gì. Nay tôi dùng thí dụ để luận rõ, như tấm gương chiếu mấy mươi tầng nước non, lầu gác, thật không có gần xa nhưng lại thấy xa gần rành rành. Sắc pháp thế gian còn được như thế, huống gì tâm pháp đã chứng duy tâm tự tánh. Bởi thế, nói, trong một đầu lông hiện cõi Bảo Dương, ngồi trong di trần, chuyển đại pháp luân. Mười đời xưa nay, đầu cuối chẳng lìa cái nhiệm vụ hiện tại, vô biên cõi nước, ta người chẳng cách đầu một sợi lông. Thầy đã phát tâm bế quan, hãy nên khẩn thiết chí thành lễ bái, trì tụng cầu tam bảo gia bị, khiến cho nghiệp tiêu, trí trạng, chướng tận, phước cao. Phàm những gì thuộc cảnh giới chẳng thể nghĩ bàn, chỉ nên ngửa tin lời Phật, chớ suy lường rằng. Nếu có thể khẩn thiết đến cùng cực, sẽ tự có thể hiểu rõ, cũng không cần phải hỏi ai khác. Nếu chẳng dốc sức khẩn thiết, chí thành lễ bái, trì tụng, suốt ngày lầm lạc suy lượng những cảnh giới mà phàm phu chẳng thể suy lượng được, sẽ đi vào vết xe đổ của Quyển Nhân Pháp Sư. Muốn chẳng vướng lấy tội bán Phật, bán Pháp, bán Tăng, há có được chăng? Mong hãy sáng suốt suy xét thì may mắn lắm. 1. Tam tế, còn gọi là tam thế, tức quá khứ, hiện tại, vị lai. 2. Mười giới chính là thập pháp giới, gồm lục phàm pháp giới, trời, người, súc sanh, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, và tứ thánh pháp giới, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. 3. Tử Tấn. Theo truyền thuyết, ông này vốn là thái tử của Châu Linh Dương, thường được gọi là Dương Tử Tấn. Tính thích thổi tiêu, vào Tung Sơn tu luyện 30 năm, sau cởi bạch hạc bay lên tận đỉnh Hầu Sơn. Về sau thành tiên, Hậu Sơn nay thuộc huyện Yển Sư, tỉnh Hà Nam. 4. Những người tu tiên dạy sao theo thuyết của các hồng thường nấu luyện thủy ngân, chì, vàng, lưu huỳnh theo những phương thức bí truyền thành một loại thuốc họ tin là uống vào sẽ trường sanh bất tử, thành tiên bay lên trời, gọi là kim đan. Vì thế, khi ai tu thành tiên cũng gọi là đan thành, luyện kim đan thành công. Rất nhiều người đã trúng độc chết do uống những thứ kim đan này. 5. Lữ Thuần Dương, tức Lữ Nham, tự Động Tân, đạo hiệu Thuần Dương Tử, là người huyện Vĩnh Lạc, Phố Châu. Trong đời Đường Vũ Tông, ông hai lượt thi rớt tiến sĩ, lúc ấy đã 64 tuổi, ở Trường An, Hàm Đan gặp được Dân Phòng tiên sinh Chung Ly Quyền, thể hiện giấc mộng như Tổ Ấn Quang đã thuật trong đoạn văn trên. Họ lữ tính mộng theo Chung Ly Quyền tu học sau thành tiên. 6. Quý phẩm nhập pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm, sau khi tham học với 51 vị thiện tri thức, hiện tại gặp vị thiện tri thức thứ 52 là Ngài Di Lặc Bồ Tát. Di Lặc Bồ Tát dẫn thiện tài vào Tỳ Lô Giá Na Tạng Lâu Cát của mình. Thiện tài quan sát những cảnh tượng trong ấy, bèn tự chứng ngộ pháp thân. 7. Bảo Dương là một danh hiệu tôn xưng Đức Phật, nói đủ là Bảo Dương Như Lai, ý nói Đức Phật quý báu không gì bằng. Cõi Bảo Dương tức là phạm vi quá độ của Đức Phật, tối thiểu là một tam thiên đại thiên thế giới. 8. Quyển Nhân Pháp Sư là một nhà sư sống cùng thời Tổ Ấn Quang. Sư không tin tịnh độ, thường chê cười tịnh độ. Trong Thái Hư Đại Sư Toàn Tập cũng có cho biết vị này từng tranh biện với Tổ Ấn Quang. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.